Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 phòng đợi ngẫu nhiên gặp được, Bạch Bất Ngự không thường ra xa nhà, bình tĩnh sinh hoạt đến nay còn đối Bạch nữ sĩ có rất lớn lực hấp dẫn. Cho nên Bạch Bất Ngự ở phố hạnh phúc sinh hoạt nhìn như đơn giản. Đối chính nàng mà nói lại coi như có tư có vị. Bất quá có lẽ là trong khoảng thời gian này gợn sóng phập phồng điều động Bạch nữ sĩ tân sinh hoạt nhiệt tình, lần này đi ra ngoài cũng có được làm Bạch Bất Ngự tâm tình hơi có chút kích động. Đặc biệt là nhân sinh lần đầu tiên ngồi động xe cùng ra xa nhà Hạ Kỳ tiểu bằng hữu. Ở đêm sau lưng hừng hực ba lô nhét đầy đồ ăn vặt, lúc sau cũng nhảy nhót mà đi theo thân mụ cùng nhau ra cửa. Tuy rằng Hùng Hải Tử hơi có chút thịt thịt, khuôn mặt nhỏ cùng Hạ Tiên Sinh giống nhau không am hiểu làm biểu tình, nhưng một khuôn mặt nhỏ ở tiểu cô gương mặt thân thân cáo biệt thời điểm chính là phá lệ đáng yêu. Thậm chí làm vừa mới tìm được công tác bất mãn 24 giờ Hạ Tam tiểu thư có một loại từ chức đi theo tiểu cháu trai trốn chạy xúc động, không biết muốn ở Kinh Châu đãi bao lâu. Dưới tình huống Bạch Bất Ngự vì chính mình cùng Hạ Kỳ chuẩn bị một lớn một nhỏ hai cái dương hành lý nho nhỏ phim hoạt họa, dương hành lý ở Hùng Hải Tử trong tay thật giống như là có thể thúc đẩy tiểu ô tô, bốn cái tiểu bánh xe ở phố hạnh phúc trên đường phố ộc ục chuyển, đưa tới rất nhiều hàng xóm láng giềng chú ý. Hạ Kỳ, cùng mụ mụ đi nơi nào chơi a? Ở tại phụ cận a, bà rất tò mò hỏi một câu. Ánh mắt không ngừng ở Bạch Bất Ngự cùng tiểu bằng hữu trên người đánh giá. Vẫn là cùng ba ba cãi nhau. Không phải, ta lão công đi Kinh Châu tham gia thi đấu, cho nên ta cùng Hạ Kỳ qua đi đưa người xem monster. Bạch Bất Ngự cười cười, chưa bao giờ sẽ cố ý giấu giếm Hạ Trúc Khanh chức nghiệp cùng hành trình. Bất quá này đó A-Z-O bà tin tưởng không tin. Liền không phải Bạch Bất Ngự có thể quyết định sự tình. Nga, người lão công lại đi cái khác thành thị chơi cờ. Kia à, bà hiển nhiên cũng không quá lý giải chức nghiệp kỳ thủ. Cho nên cũng là cười nói. Vé xe vé máy bay cũng rất quý. Lần sau cũng đừng chạy như vậy xa. Hảo, Bạch Bất Ngự cũng không thích nói quá nhiều. Biết, đón ý nói hùa này đó a, bà gật đầu là có thể đủ bằng mau tốc độ kết thúc đề tài. Đặc biệt là đương nhìn đến trước tiên trầm trồ khen ngợi xe taxi đã chen vào phố hạnh phúc lúc sau, liền vội vàng cùng các hàng xóm láng giềng từ biệt, xách theo tiểu bằng hữu liền thượng xe taxi, trừ bỏ một lớn một nhỏ hai cái dương hành lý ở ngoài. Bạch Bất Ngự mẫu tử con các bối một con lớn nhỏ bất đồng nhưng kiểu dáng giống nhau như đúc tiểu Hùng ba lô, trừ bỏ dấu diếm khóa kéo ở ngoài, bọn họ trên lưng giống như là cõng hai chỉ hàm hàm hậu hậu màu nâu tiểu gấu teddy. Tuyệt đối là tính trẻ con chưa mận đại bằng hữu cùng các bạn nhỏ yêu nhất. Ngay cả một lớn một nhỏ trên người ăn mặc cũng là cùng kiểu dáng màu trắng ngắn tay cùng quần jean. Ngắn tay chính phía trước cũng đều có một con lông xù xù lập thể tiểu hùng đầu. Có thể nói là đem mẫu tử trang phát huy tới rồi cực hạn. Chỉ tiếc, khó được đem tóc dài thúc thành đuôi ngựa, Bạch Bất Ngự thấy thế nào đều không giống như là 7 tuổi. Hùng Hải Tử mẫu thân. Cho nên đi ở trên đường hai người cùng với nói là mẫu tử, thoạt nhìn đảo càng như là kết bạn đi ra ngoài có chút tuổi kém hảo tỷ đệ. Sao, A Văn, ngươi xem bên kia nữ sinh, thành phố Vân Hà nhà ga phòng đợi chung, mấy cái thoạt nhìn như là sinh viên bộ dáng nam sinh nguyên bản cõng cặp sách cầm kỳ phổ hứa hoặc gì, động ở nghiên cứu chút cái gì. Nhưng trong đó một cái nam sinh đột nhiên nhỏ giọng hô một câu, lúc sau những người khác cũng đều ngẩng đầu theo đối phương ánh mắt xem qua đi. Từ phòng đợi cửa đi vào tới là một lớn một nhỏ ăn mặc cùng khoản phục sức, cõng cùng khoản ba lô một đôi tỷ đệ. Tiểu nhân cái kia thoạt nhìn Ngọc Tuyết đáng yêu, đại cái kia mang mắt kính diện mạo đẹp, khom lưng cùng tiểu bằng hữu nói chuyện thời điểm trên mặt mang theo nhu nhu cười, như là tiểu thuyết cùng điện ảnh thường xuyên xuất hiện người tình đầu. Tuy rằng không có đặc biệt sang quý xinh đẹp quần áo, không có những cái đó tinh điêu tế trác trang dung, nhưng đối phương đơn giản đẹp lại tràn ngập tuổi trẻ sức sống, cảm giác đủ để hấp dẫn này ba cái còn không có từ vườn trường rời đi nam sinh. Là cái nào đại học bị triệu hoán? A Văn vừa nhìn thấy cái kia nữ sinh ngồi xổm xuống giúp bên cạnh đệ đệ sửa sang lại cổ áo, đôi mắt liền rời không ra. Ta mỗi ngày thượng thành phố Vân Hà Đại học diễn đàn, như thế nào còn có như vậy xinh đẹp cá lọt lưới, hảo hảo như vậy một người, như thế nào liền thành cá tệ? Ở bên cạnh một cái khác nam sinh cũng nhô đầu ra, này tỷ đệ thoạt nhìn vẫn là học sinh bộ dáng, nhưng hôm nay không phải thứ tư sao? Xã trưởng, chúng ta cũng là học sinh, không cũng ở chỗ này sao? Cái thứ nhất phát hiện kia đối tỷ đệ nam sinh đem mắt kính nâng lên một ít, như là chuẩn bị lại xem đến cẩn thận một ít. Nói không chừng bọn họ cùng chúng ta giống nhau cũng là đi Kinh Châu xem kỳ tái. Kinh Châu kỳ tái có như vậy hỏa bạo sao? Tệ ở bên trong cờ vây xã xã trưởng chính mình đều có chút không tin. Ta phía trước hướng trường học xin nghỉ thời điểm, kia vài vị lãnh đạo thoạt nhìn căn bản liền không biết ta đang nói cái gì, các ngươi tệ ở chỗ này nói nhỏ cũng vô dụng. A Văn mắt trợn trắng, có bản lĩnh các ngươi liền đi đến gần a. Đáp đến gần, thoạt nhìn tương đối trầm ổn xã trưởng lúc này lại rụt rụt, hơn nữa bắt đầu hướng chung quanh nhìn quanh. Thường Bình đâu? Đến gần loại chuyện này Thường Bình không phải thực am hiểu sao? Xã trưởng, ngươi không sao chứ? Mang mắt kính xã viên thật cẩn thận mà nói, đến gần loại chuyện này tổng không thể để cho người khác thay thế đi. Nếu làm thường học trưởng đi đến gần, cái kia nữ sinh không phải thành thường học trưởng bạn gái. Kia A Bạch ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta... Tên là A Bạch xã viên thoạt nhìn cũng không có gì thực chiến kinh nghiệm, suy nghĩ một hồi lâu không nghĩ ra cái gì manh mối. Nhưng chính là ở ngay lúc này, ba cái cờ vây xã nam sinh đột nhiên thấy nữ sinh bên người cái kia tiểu nam hài đem dương hành lý một ném, cõng chính mình tiểu hùng bao bao liền hướng cách đó không xa toilet đi đến. Mà nữ sinh liền tại chỗ phụ cận tìm cái đưa lưng về phía bọn họ vị trí ngồi xuống, cúi đầu hẳn là đang ở thưởng thức di động. Thoạt nhìn đối tiểu nam hài đơn độc hành động còn rất yên tâm. Money có. A Bạch lập tức linh cơ vừa động nói, cái kia tiểu hài tử khẳng định đối hắn tỉ tỉ thực hiểu biết a. Nếu chúng ta có thể từ nhỏ bằng hữu nơi đó tìm đột phá khẩu nói không chừng thực mau là có thể biết cái kia nữ sinh hứng thú yêu thích, sau đó chúng ta là có thể đúng bệnh hốt thuốc a. A Bạch vừa mới vì chính mình cơ trí ý tưởng cảm thấy đắc ý, vừa quay đầu lại thế nhưng phát hiện nhà mình xã trưởng cùng cái kia kêu A Văn ra hỏa đã trăm mét tiến lên hướng toilet chạy, lại qua một lát phòng trừng lên bóng dáng đều nhìn không thấy. Uy, các ngươi này hai cái phản đồ. A Bạch lập tức đứng dậy đuổi qua đi. Vì thế phòng đợi toilet cửa xuất hiện đáng sợ một màn. Ba cái cười đến cơ hồ mặt bộ thần kinh trừ động, Đam Sinh liền như vậy ngồi xổm một cái vừa mới tẩy xong tay tiểu nam hài trước mặt, ngữ khí thực thiếu tấu mà nói: "Tiểu bằng hữu, có muốn ăn hay không đường a?" Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu mộc mặt nhìn trước mắt ba cái xa lạ quái thúc thúc, động tác tiêu sái mà đem trong tay giấy đoàn cầu cầu ném vào bên cạnh giấy sọt. Cái gì đường đường, chung quanh đi tới đi lui người đều thấy như vậy hình ảnh. Đã muốn báo nguy lại không nghĩ cho quá lớn phiền toái, cho nên chỉ có thể đem điện thoại chộp trong tay. Chỉ cần kia ba cái nam sinh đối tiểu bằng hữu làm ra bất luận cái gì không bình thường hành vi, bọn họ liền nhất định phải báo nguy. Đặc biệt là mấy cái đồng dạng mang theo tiểu bằng hữu gia trưởng, chạy nhanh liền bắt được nhà mình hài tử tay. Cách này ba cái nam sinh càng xa càng tốt. Ngay cả nhà ga nhân viên công tác cũng đều đi đến cờ vây xã ba người cách đó không xa. Trừng mắt không thả lỏng. Cái gì đường? Bất chi bất giác liền nói xong rồi quái thúc thúc máy kéo tiêu chuẩn từ ba cái cờ vây xã thành. Viên hậu chi hậu giác mà sờ sờ chính mình túi tiền cùng cặp sách biên túi. A Văn từ trong túi móc ra một viên che hóa sô-cô-la. Xã trưởng chỉ tìm được một cây nhân rúm gió kẹo cao su. Nhưng thật ra ba người tuổi nhỏ nhất A Bạch tìm ra một vại còn không có khai phong sô-cô-la đậu. Phụ đậu, nguyên bản A Bạch chuẩn bị đảo mấy viên sô-cô-la đậu ra tới cấp Hạ Kỳ. Nhưng là đương hắn nhìn đến tiểu bằng hữu lượng lượng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sô-cô-la. Vại lúc sau, cắn răng một cái liền đem chỉnh vại sô-cô-la đậu đưa cho Hùng hài tử. Đến nỗi A Văn cùng xã trưởng trong tay keo kiệt kẹo, trực tiếp đã bị Hạ Kỳ hoa lệ lệ mà xem nhẹ. Các ngươi muốn lừa bán đáng yêu tiểu hài tử sao? Hạ Kỳ đầu tiên là đem sô-cô-la vạn ôm vào trong ngực, sau đó mới nhìn về phía ba cái nam sinh. Ta lão mẹ nói nếu có người dám lừa bán tiểu bằng hữu nói, nhất định làm cho bọn họ liền quỷ đều làm không thành nga. Loại này nguyền rủa cũng quá độc đi. Tuy rằng cờ vây xã ba người tổ căn bản liền không nghĩ tới muốn lừa bán tiểu bằng hữu, nhưng là nghe được Hạ Kỳ nói lúc sau vẫn là sau lưng phát lạnh. Thật giống như thật sự có một đôi khủng bố đôi mắt ở sau lưng gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau. Tiểu đệ đệ, ngươi hiểu lầm Money tự nhận là diện mạo nhất có lực tương tác xã trưởng cười nói. Chúng ta chính là muốn hỏi một chút, tỷ tỷ ngươi có bạn trai sao? Tỷ tỷ, Hạ Kỳ nghiêng nghiêng đầu, không nghe hiểu trước mắt này đó thúc thúc đang nói cái gì. Nếu tỷ tỷ ngươi không có bạn trai nói, có thể hay không nói cho chúng ta biết tỷ tỷ ngươi khả năng sẽ thích cái dạng gì nam hài tử a? A Bạch cũng vội vàng mà truy vấn nói. Hạ Kỳ nhìn trước mắt những người này, lại nhìn cách đó không xa nhà mình lão mẹ nó bóng dáng. Quanh năm suốt tháng hòa thân ba ở bàn cờ thượng đấu trí đấu dũng sở bồi dưỡng đầu nhỏ lập tức xoay chuyển bay nhanh. Ân, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu dùng ngón tay điểm cằm, ánh mắt lưu chuyển, mộc có bạn trai, ba cái nam sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thúc thúc, tỷ tỷ của ta thích nhất thích tiểu hài tử nam sinh lạp. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu sát có chuyện lạ mà nói, thích tiểu hài tử. Cờ vây xã ba người tổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó động tác nhất trí lại lần nữa đối Hạ Kỳ lộ ra tươi cười. Không hẹn mà cùng mà nói, chúng ta đều thực thích tiểu hài tử a, đặc biệt là tiểu đệ đệ như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu, đối mặt như vậy tươi cười thế công. Ngay cả Hùng hài tử đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Sau đó xoay đầu nói, chính là ta không thích thúc thúc nhóm nha. Một bên nói, Hùng hài tử một bên ôm chặt trong lòng ngực sô-cô-la bình. Xã trưởng cùng A Văn vẻ mặt mờ mịt, cũng chỉ có cảm thấy chính mình đặc biệt cơ linh. A Bạch từ chính mình ba lô lấy ra một bao chân gà, ngâm ớt đưa cho Hạ Kỳ. Bên người hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Một cái móc ra cặp sách bánh quy, một cái móc ra chính mình chuẩn bị ở đậu trên xe ăn quả táo. Chỉ tiếc Tiểu Bằng Hữu đối diện trước này mấy thứ đồ ăn vặt có điểm hứng thú thiếu thiếu. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ngươi có hay không cái gì hứng thú yêu thích? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ngươi có hay không cái gì đặc biệt thích ăn đồ vật a? Đối mặt thúc thúc nhóm thật cẩn thận dò hỏi. Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu chỉ đang nghe đến cuối cùng một vấn đề thời điểm lỗ tai giật giật. Một bên mọi nơi nhìn quanh tìm kiếm phòng đợi có thể thấy đồ ăn. Một bên nói, tỷ tỷ của ta thích ăn được nhiều đồ vật a. Tỷ như nói sô-cô-la, khoai lát, thịt dê xuyến, tay chảo bánh, hamburger, gà nướng chân, tiểu rơ cun mì gói, nướng rong biển, sữa chua, rốt cuộc là ngươi thích ăn, vẫn là tỷ tỷ ngươi thích ăn a. Lại có hai cái sinh viên bộ dáng nam sinh từ một cái khác phương hướng đi tới. Trong đó một cái một mở miệng liền chọc thủng Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu âm mưu. Sau đó đối cờ vây xã ba người tổ nói, xã trưởng, này tiểu hài tử cảm giác quỷ tinh thường bình. Thường học trưởng, cờ vây xã ba người đang xem đến đi tới hai người lúc sau, cũng đều thẳng đứng lên, đều có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. A Kim cũng tới a. Xã trưởng nhìn đến đi theo Thường Bình bên người cái kia nam sinh sau cũng cười cười. Ngươi không phải có người không tính toán tham gia xã đoàn hoạt động sao? Được xưng là A Kim, nam sinh thoạt nhìn khốc khốc, tóc mái nhiễm mấy rúm kim bao, thoạt nhìn có như vậy một ít không ổn trọng. Ta còn là muốn đi xem Kinh Châu kỳ thật a. Tên là A Kim nam sinh trên mặt không có gì biểu tình. Hơn nữa vừa vặn ở bên ngoài đụng tới Thường Bình học trưởng, cho nên liền cùng nhau lại đây. Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì đâu? Thường Bình cúi đầu nhìn nhìn cái kia ôm sô-cô-la vại tiểu nam hài. Tổng cảm thấy chính mình giống như ở địa phương nào gặp qua hắn giống nhau. Cái này, A Bạch làm mặt quỷ một hồi lâu. Chúng ta chính là xem tiểu đệ đệ rất đáng yêu, cho nên đậu đậu hắn, sau đó hắn trùng hợp có một cái xinh đẹp tỉ tỉ. Thường Bình nhịn không được trêu ghẹo, từ nhỏ hài tử trên người tìm đột phá khẩu. Đây là 10 năm trước đến gần phương thức sao? Chúng ta đâu giống ngươi lợi hại như vậy. Lần trước đại nhị cái kia Chu Giao. Bên cạnh A Văn mới vừa nói xong Chu Giao tên này, lại đột nhiên dừng lại không nói chuyện nữa. Vài người phía trước không khí cũng trở nên có chút kỳ quái. Rốt cuộc đại nhị cái kia kêu Chu Giao, xinh đẹp nữ sinh đã mất tích 2-3 cái tuần. Đến nay người cùng thi thể đều còn không có tìm được. Tuy rằng ngày thường đại gia không thường nghị luận như vậy một kiện đáng sợ sự tình, bất quá đại bộ phận người đều rất rõ ràng cái kia xinh đẹp nữ sinh tồn tại tỷ lệ thật sự không lớn. A Văn tuy rằng nhất thời khẩu mau, A Bạch, A Văn cùng xã trưởng chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ. Thường Bình trong ánh mắt còn lại là lộ ra một tia sợ hãi. Rốt cuộc hắn cùng Chu Giao giống nhau là bị khủng bố trà thất lựa chọn người. Tuy rằng tạm thời giống như từ khủng bố trà thất uy hiếp chung giải thoát rồi ra tới, nhưng hắn cũng không biết cái loại này khủng bố cảm khi nào sẽ lại lần nữa buông xuống. Cùng này so sánh, lý nên cùng Chu Giao không có bất luận cái gì giao thoa sinh viên năm nhất A Kim trên mặt lại xuất hiện phi thường khủng bố biểu tình. Cảnh này khiến hắn chỉ có thể cúi đầu mới có thể che giấu chính mình trên mặt hận ý cùng sát ý. Hạ Kỳ, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Một cái giọng nữ đánh vỡ cờ vây xã mọi người chi gian xấu hổ không khí. Sau đó bọn họ liền nhìn đến tiểu bằng hữu cái kia tỉ tỉ đi bước một hướng bọn họ đã đi tới. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu tức khắc từ kia mấy cái cổ cổ quái quái thúc thúc đôi tránh thoát ra tới. Giống chỉ thỏ con giống nhau nhào hướng nhà mình thân mụ. Trong tay còn nắm chặt cái kia sô-cô-la bình. Từ bên kia đẩy dương hành lý đi tới Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra không thấy rõ bảo bối nhi tử trong tay chiến lợi phẩm. Mà là ở xác định hùng hài tử hết thảy bình thường lúc sau mới đối cờ vây xã kia mấy cái nam sinh. Gật gật đầu nói, xin lỗi, Hạ Kỳ cho các ngươi thêm phiền toái, không phiền toái, không phiền toái. Ba cái nguyên bản liền vắt hết tóc muốn cùng Bạch Bất Ngữ đến gần nam sinh lập tức lắc đầu. Sau đó từ xã trưởng tiến lên một bước hướng Bạch nữ sĩ tự giới thiệu nói. Ngài hảo, chúng ta là Vân Hà Đại học cờ vây xã thành viên. Đều thực thích tiểu hài tử, cũng thực thích chiếu cố tiểu hài tử. A, nguyên lai là Vân Hà Đại học học sinh A. Bạch Bất Ngữ tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn cường điệu thích tiểu hài tử điểm này, nhưng vẫn là cười nói, ta cũng là Vân Hà tốt nghiệp đại học, tính lên cũng là các ngươi học tỷ. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra không nghĩ tới nhân gia tuổi so với bọn hắn còn lớn hơn một chút. Học tỷ, ngài là kia một lần a, nhiều năm đắm chìm ở đại học xã đoàn, tự nhiên là đối Vân Hà các sở đại học cùng nhân vật phong vân rõ như lòng bàn tay. A Văn truy vấn một câu, nói không chừng chúng ta phía trước ở vườn trường cùng xã đoàn hoạt động thời điểm gặp qua. Này hẳn là không quá khả năng. Bạch Bất Ngữ híp mắt cười nói, ta đều tốt nghiệp 7 năm nhiều, tự dưng học tỷ đều xem như ở trang nộn, có lẽ là bởi vì ở cùng sở đại học cầu quá học, cho nên thân là tiền bối, thậm chí hoàn toàn có thể nói là trưởng bối. Bạch Bất Ngữ đang xem hướng trước mắt những người trẻ tuổi này thời điểm, trong giọng nói thế nhưng còn có một tia hiền lành. 7 năm. Chính trực đại bốn cờ vây xã trưởng nỗ lực ở chính mình hiện tại số tuổi thượng làm cái toán cộng. Sau đó có chút khó có thể tin mà nhìn về phía trên mặt không có lưu lại bất luận cái gì năm tháng dấu vết Bạch Bất Ngữ. Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra có chút hoài niệm mà nhìn về phía trước mắt này mấy cái phong hoa chính mậu sinh viên. Đang xem đến thường bình thời điểm hơi hơi sừng sốt, khó được nhớ lại đối phương chính là cùng quỷ phó Chu Giao cùng nhau bị khủng bố trà thất hại kia mấy cái nam sinh chi nhất. Lúc sau Bạch Bất Ngữ lại thấy được đứng ở đội ngũ mặt sau cùng vẫn như cũ cúi đầu A Kim, chẳng qua ở phòng đợi ánh đèn hạ cái kia kêu A Kim nam sinh bóng dáng thoạt nhìn có chút kỳ quái. Vừa rồi Bạch Bất Ngữ giống như thấy cái kia nam sinh bóng dáng có trong nháy mắt biến thành cuồng loạn vũ động cái đuôi. Vân Hà Đại học lại có phi nhân loại học sinh sao? Nếu là học tỷ, kia học tỷ ngài cùng đệ đệ liền cùng chúng ta cùng nhau thế nào? Tới rồi trên xe cũng có thể cùng người đổi vị trí, lẫn nhau chi gian cũng hảo có cái chiếu ánh. Xã trưởng chỉ bên cạnh bọn họ chất đống hành lễ địa phương. Đệ Bạch Bất Ngữ rất là mờ mịt mà nhìn về phía đối phương, các ngươi là nói Hạ Kỳ sao? Vừa mới nghịch ngợm gây sự hùng hài tử trực tiếp đem chính mình khuôn mặt nhỏ vùi vào thân mụ eo, ý đồ dùng lô hỏa thuần thanh làm nụng công lực tới đục nước béo cò. Hết chương.